ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, người tuổi trẻ thời điểm rất làm càn a. 1. Cầu ủng hộ. Tần tiên sinh, là tiền thuốc men 50 ước vẫn là tổng cộng 50 ước? Kinh ngạc qua đi, có người mở miệng hỏi, đám người vội vàng gật đầu. Đúng a, nếu như chỉ là tiền thuốc men liền muốn 50 ước. Lại thêm viên kia đan dược, chẳng phải là muốn bán 7 tỷ. Đám người có chút không bình tĩnh. Tuy nói bọn hắn cơ hồ đại biểu toàn bộ đế kinh có quyền thế nhất một đám người. Nhưng 7 tỷ không phải số lượng nhỏ. Không phải nói cho liền có thể cho. Dù sao bọn hắn trưởng quản từng cái lĩnh vực khác biệt. Cũng không phải là từng cái cũng giàu đến chảy mỡ. Cũng may Tần Minh không có công phu sư tử ngoạm. Chỉ là cười cười, nói khẽ, tiền thuốc men thêm thần dược hết thảy 50 ước. Bất quá ngươi lời nói, đạt được đoán, Tần Minh chỉ vào lão Đặng nói, có điểm điểm tên phê bình ý tứ. Đám người nới lỏng một khẩu khí, tất cả đều vui vẻ, chỉ có lão Đặng sắc mặt khó coi. Mẹ nó, vừa mới từng cái đều là tại oán giận ngươi ngươi. Bằng cái gì nồi là lão tử đến cõng. Hắn cảm thấy mình có cần phải kháng nghị một cái. Mặc dù hắn cầm được ra 7 tỷ, nhưng đây không phải tiền vấn đề. Dính đến mặt mũi, nhưng này nhóm lão đầu không cho cơ hội. Trực tiếp đem hắn gạt mở. Tranh nhau chen lấn bắt đầu xếp hàng trị liệu. Lão Đặng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 30 phút sau. Phía trước 4 cá nhân đều giải quyết, chỉ còn lại lão Đặng, ngồi trên vị trí, Tần Minh đang cho hắn xem mạch, đằng sau lão hữu mỗi cái đều là nhảy nhót tưng bừng. Tần tiên sinh thật sự là hoa đà tại thế, ta hiện tại cảm giác chân chân mạnh mẽ, toàn thân có lực, giống như trẻ 20 tuổi giống như, vậy cũng không, ta liền nhiều năm kiên chu viêm xương sống đau đớn cũng khỏi hẳn. Quá thần kỳ, chỉ là đem xem mạch mới có hiệu quả như thế. Hẳn là Tần tiên sinh hiểu khí công, Thanh Vân văn hóa, Bác Đại tinh thâm, Kỳ môn độn giáp, các loại thần thông, Tần tiên sinh hẳn là ẩn sĩ cao nhân người thừa kế. Chấm ngoặc kép, đám người nghị luận ầm ĩ, cũng đang suy đoán Tần Minh kỳ diệu y thuật, thậm chí liền khí công cũng chạy ra ngoài. Bất quá có thể đạt tới như vậy hiệu quả thần kỳ. Đừng nói khí công, coi như hiện tại có người nói với bọn hắn Tần Minh là thần tiên, bọn hắn đều có thể tin cái tám thành. Nhìn xem xung quanh nhảy nhót tưng bừng từng cái lão hữu, lão Đặng mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Hiệu quả thật có tốt như vậy sao? Khí công, hắn nhìn về phía Tần Minh, đã chờ mong lại hiếu kỳ. Lúc này, Tần Minh thu tay lại, chậm rãi mở miệng, người cái này tình huống khá là nghiêm trọng a. Lão Đặng mặt lúc ấy liền kéo xuống, nếu như hắn không có đoán sai lời nói, Tần Minh là lại nghĩ nhằm vào hắn. Dù sao phía trước chỉ hơn 20 cá nhân đều là tay cầm mạch sự tình. Dựa vào cái gì hắn liền khá là nghiêm trọng? Chỗ nào nghiêm trọng? Người tuổi trẻ thời điểm hẳn là rất làm càn a, rất làm càn đi. Một câu đem lão Đặng nói mặt mo đỏ ửng. Hắn sinh ở một cái quan lại thế gia, tại đế kinh có thể nói là quát tháo phong vân. Tại năm nào vẻn vẹn 13 tuổi thời điểm liền hưởng thụ nhân sinh bên trong lần thứ nhất tốt đẹp. Sau đó các loại làm càn, nhưng thương thiên bất công. Tại hắn 25 tuổi thời điểm liền sớm liệt dương. Những năm gần đây hắn tìm khắp đại giang nam bắc, tìm lượt cả nước danh y, bỏ ra vô số kể tiền, cũng không ai có thể trị hết hắn bệnh. Bây giờ đi vào muộn năm, hắn vô dục vô cầu, chỉ là không thể cho gia tộc lưu lại một hai cái đệ tử, khó tránh khỏi có chút tiếc hận. Hôm nay tại Tần Minh cái này thấy được hy vọng. Nhưng Tần Minh nói hắn tình huống nghiêm trọng, xác thực thật nghiêm trọng, người khác liệt, nhiều nhất là liệt 20-30 năm. Hắn tính toán ra, cũng liệt có 4-50 năm a. Dạng này liệt, có thể được xưng là thâm niên chuyên ngành liệt dương. Tần tiên sinh, có thể hay không chị ngài cứ việc nói thẳng đi. Lão Đặng hít khẩu khí, cũng không muốn lại giống như Tần Minh so đo. Như thế thuần túy chính là đang trì hoãn thời gian. Tiến vào chúng ta, chính là ta người. Chị đương nhiên là có thể chị, nhưng là ngươi khả năng đến chịu khổ một chút. Bởi vì ngươi cái này tình huống khá là nghiêm trọng. Tần Minh giải thích nói, một bên đứng người lên, bắt đầu một u tay áo. Nghe xong có thể chị, lão Đặng đôi mắt bên trong một lần nữa tỏa ra một tầng chờ mong. Có thể chị, cái này hai chữ, hắn đã nhiều năm không nghe thấy qua. Lại thêm phía trước có 20 mấy cái tiền lệ. Lão Đặng không vui vẻ là nghỉ ngơi, liền muốn tiếp tục hỏi một chút Tần Minh, cần thụ chút gì khổ. Hắn thấy, Tần Minh khả năng chính là mang thù suy nghĩ nhiều hố hắn ít tiền. Nhưng chỉ cần có thể đem trị hết bệnh, chút tiền ấy đáng là gì? Hắn ngẩng đầu, hưng phấn nhìn về phía Tần Minh. Nhưng mà, Tần Minh nói tới khổ, lại vẫn cứ là hắn không thể tiếp nhận. Ba tương đương, một tiếng thanh thúy, vờn quanh ba vòng, tràng diện bỗng nhiên tĩnh mịch. Không ít người nhìn về phía bên này, ngạc nhiên thật lâu, vô cao, ta mẹ nó không nhìn lầm a. Tần tiên sinh quang lão đặng một bàn tay. Cái này, đây thật là có chút làm càn. Đám người, ngoặc kép, kinh ngạc nhất phải kể tới lão Đặng. Hắn gương mặt đau nhức, đến bây giờ còn không có kịp phản ứng. Thẳng đến dư quang ngắm gặp Tần Minh tại thu tay lại, mới biết rõ vừa rồi chuyện gì xảy ra. Ngươi, chữa khỏi. Sau khi ngồi xuống, Tần Minh một mặt bình tĩnh, phảng phất là một cái không có ý nghĩa việc nhỏ, từ trong ngực móc ra một cái hộp, chính là thần dược Nhật Biến Thiên, đưa tới lão Đặng trên tay. Lão Đặng ngạc nhiên, lúc này mới cảm giác được thân thể của mình trở nên nhẹ nhàng nhiều. Hắn không để ý vừa rồi siêu buồn bực, đứng người lên thử động động tay chân. Kết quả kinh ngạc phát hiện, dĩ vãng trên thân còn sót lại nhiều năm lâu tật, các loại ốm đau, tất cả đều biến mất không thấy. Bây giờ có thể nhảy, có thể nhảy, còn có thể chạy. Thật bất khả tư nghị. Lão Đặng lẩm bẩm, không dám tin tưởng, cái này lại là kia một bàn tay mang đến hiệu quả. Sớm biết rõ một bàn tay liền có thể giải quyết việc này, hắn làm gì chịu khổ nhiều năm như vậy? Thật sự là cả một đời sống đến cẩu thân đi lên. Hắn lập tức thổn thức không thôi, nhưng cũng không có ngây thơ đến coi là người nào một bàn tay đều có thể chữa bệnh. Cái này hơn phân nửa là Tần tiên sinh dùng khí công ở bên trong. Hắn thực sẽ khí công a? Như thế cường đại nghiêu nhân, hắn nào còn dám có cái gì thành kiến? Ngón tay không cho phép về sau còn phải chờ đối phương cho mình kéo dài tính mạng đâu. Lão Đặng hồi đầu, liền muốn giống như Tần Minh nhiều trò chuyện hai câu. Kết quả phát hiện, Tần Minh đã không tại nguyên chỗ. Tần tiên sinh đâu? Lão Đặng dắt lấy Tưởng lão gia tử hỏi. Tưởng lão gia tử ra hiệu hắn tỉnh táo trước. Tần tiên sinh đi, hắn dặn dò ta mang cho ngươi câu nói. Lời gì? Nhớ kỹ đúng hạn đem tiền đánh tới. Không phải vậy hắn sẽ một bàn tay đem ngươi đánh về nguyên hình. Lão Đặng, ngoặc kép, gạch dưới, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.